Ngạo Thế Đan Thần, chương 654, kỳ lạ cái dương, góc truyện audio.com. Đỗ Hải ở một bên nhìn ra há hốc mồm, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Trầm Tường loại phương thức công kích này phi thường đặc thù. Bởi vì loại kia lực lượng không phải Trầm Tường loại cấp bậc này có thể thi triển ra. Hắn nhìn ra Trầm Tường là lợi dụng cái gì huyền ảo phương pháp, đem bốn phía tiên khí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một loại có thể do hắn khống chế lực lượng mạnh mẽ, lại thay đổi tính chất tiến hành công kích ở tình huống bình thường. Mọi người là vận dụng chính mình chân khí trong thân thể hoặc là lực lượng thân thể, lại thông qua xảo diệu lực lượng biến hóa. Để lực lượng tăng cường, mà Trầm Tường tình huống như thế nhưng là tại phi thường trong thời gian ngắn ngủi tụ tập ngoại giới lực lượng. Vận dụng một ít thủ đoạn sẽ đem những lực lượng này tăng cường, Đỗ Hải cho là mình đã xem như là kiến thức rộng rãi. Trầm Tường trên người rất nhiều bí mật hắn đều một chút có thể nhìn ra, tỉ như cái kia tứ tượng thần binh. Nhưng hiện tại hắn nhưng không nhìn ra Trầm Tường là dùng thủ đoạn gì, hơn nữa phương thức này hắn vẫn chưa từng có nghe nói qua, cũng khó trách. Trầm Tường sử dụng nhưng là Hoàng trong Long tộc thần thông, chỉ có đối với Hoàng Long tộc phi thường hiểu rõ nhân tài biết loại thần thông này. Mà đại đa số đều là không biết thần đạo loại lực lượng này hình thức tồn tại, to lớn Long thi rơi trên mặt đất. Trầm Tường cầm thanh Long đồ ma đao, dựa theo Long Tuyết Si chỉ định địa phương, cắt ra một cái lỗ hổng, lấy ra một hạt hạt châu màu trắng. To lớn như vậy ra hỏa, Long Châu đã vậy còn quá tiểu, Trầm Tường nhìn thấy bàn tay bên trong hạt châu màu trắng. Tuy rằng này Long Châu không có trong tưởng tượng của hắn to lớn như vậy, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng lại làm cho hắn cảm thấy phấn chấn. Long Châu là càng tiểu càng tốt, bên trong cơ thể ngươi thật nguyên lực cũng không phải càng nhỏ càng tốt sao, lợi hại Long. Cuối cùng sẽ đem Long Châu áp xúc đến hạt cát giống như vậy, thậm chí có Long có thể đem Long Châu áp xúc đắc tượng bụi. Bọn họ có thể đem Long Châu thả ra công kích ngươi, suy nghĩ một chút ngươi đem một hạt thật nguyên lực làm ra uy lực lớn bao nhiêu, Long Tuyết Di nói rằng. Đỗ Hải đã khôi phục không ít lực lượng, hắn đi tới, nhìn Trầm Tường cắt ra đạo kia lỗ hổng, khắp khuôn mặt là nghi hoặc nói rằng. Ngay cả ta cũng không biết cái kia Long Châu ở địa phương nào, ngươi dĩ nhiên áp đặt xuống liền đi tìm. Xem ra trước ngươi giống như từng có phương diện này kinh nghiệm chứ, ngay cả ta đều không có đồ quá Long, Trầm Tường đem Long Châu thu cẩn thận. Cười nói, thi thể này là ngươi, còn có cái kia vạn thọ quả đây, Đỗ Hải vứt cho Trầm Tường một cái màu đen trái cây. Tô Mị Giao liếc mắt là đã nhìn ra đây là vạn thọ quả, Trầm Tường bắt được sau khi liền lập tức để vào trong giới chỉ. Con rồng này bên trong còn có là trọng yếu hơn đồ vật, đây chính là ta dùng rất nhiều năm mới tìm được, năm đó ta dùng thời gian rất dài. Thông qua một ít manh mối, mới tìm được Trấn Ma Thiên Tôn di tích, đi vào nơi này diện sau khi, vừa vặn gặp phải gia hỏa này. Hắn một cái liền đem cái kia bầy đặt bảo bối cái dương nuốt lấy, cho nên ta ngay nơi này và hắn chơi mấy chục năm, Đỗ Hải cảm khái nói rằng. Hắn dùng rất nhiều năm mới tìm được Trấn Ma Thiên Tôn di lưu lại đồ vật mà Trầm Tường nhưng phi thường ung dung liền đi tìm. Đỗ Hải lấy ra một thanh kim sắc đao, cây đao này xem ra giống như là đao giết heo như vậy, bất quá cây đao này nhưng phi thường lợi hại. Nhẹ nhàng vạch một cái, là có thể tại Long thi mặt trên cắt ra một đạo sâu sắc lỗ hổng, xuất ra ngươi cái kia chiếc gương. Xác định cái dương kia ở địa phương nào, người tuổi trẻ bây giờ đều lười như vậy, loại chuyện này dĩ nhiên để một người già đi làm. Đỗ Hải bĩu môi nói rằng, Trầm Tường nắm Long Châu thời điểm như vậy chủ động, nhưng hiện tại nhưng đem khổ như thế hoạt giao cho hắn. Trầm Tường xuất ra Trấn Ma Bảo Kính, một bên cười nói, tiền bối ngươi bị gia hỏa này chơi lâu như vậy. Loại này mổ bụng phá đỗ sự tình đương nhiên phải cho ngươi làm, điều này có thể cho ngươi hả giận, ta mới không có bị hắn chơi. Có thể nói xúc sinh này thực lực có lẽ mạnh hơn ta, cho nên vậy cũng đương nhiên, Đỗ Hải hừ nhẹ một tiếng, nhìn Trầm Tường cầm bảo kính. Tìm kiếm cái dương kia vị trí, long thân rất dài rất thô, bất quá Trầm Tường rất nhanh liền đi tìm xác thực địa phương, hắn đạp một cước chỗ đó. Nói rằng, chính là chỗ này, Không bao lâu nữa, Đỗ Hải liền từ đầm đìa máu thân rồng bên trong lấy ra một cái rất lớn cái dương. Xem ra giống như là một cái hoàng kim đúc quan tài, con rồng này đều không phải thuần huyết long, hơn nữa lại thông qua cấm kỵ ma công tu luyện tới đến. Này đống huyết nhục xa xa không có cái kia viên long châu có giá trị nha, ta thiệt thòi lớn rồi, Đỗ Hải bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản hắn vẫn hy vọng dùng con rồng này thi làm một ít luyện chế tiên đan tài liệu. Nhưng hiện tại hắn dám định một thoáng những máu thịt kia chất lượng, để hắn phi thường thất vọng, trầm tường nhún vai, cười nói. Ban đầu là ngươi làm cho ta lựa chọn, Đỗ Hải đem long thi thu cẩn thận, nói, yên tâm đi, ta giữ lời nói. Hiện tại hai người bọn họ liền nhìn cái kia bình nằm trên mặt đất màu vàng cái dương, bọn họ đem cái dương này xoay chuyển tỉ mỉ kiểm tra một lần. Không có phát hiện khe nứt, không biết đánh như vậy mở to lớn như vậy một cái dương, bên trong sẽ trang những thứ gì, Trầm Tường hiếu kỳ nói rằng. Xem ra giống như là một cái đặc chế quan tài, từ to nhỏ đến xem, rất thích hợp ngươi nha, ngươi có biện pháp mở ra mạng, Đỗ Hải vuốt cằm nói rằng. Trầm Tường đã nếm thử sử dụng trấn ma nguyên khí, nhưng không có động tĩnh, dùng trấn ma bảo kính nhìn, Tô Mị Giao nói rằng. Trấn ma bảo kính chỉ dẫn ngươi đến tìm kiếm đồ vật này, rất có thể chính là chìa khóa, hắn sớm đã có ý nghĩ này. Chỉ bất quá không biết phải làm sao, bởi vì cái dương kia mặt trên không có thích hợp rãnh hoặc là lỗ cắm đến để vào trấn ma bảo kính. Nhìn Trầm Tường cầm bảo kính tại cái dương mặt trên gõ, Đỗ Hải cũng cảm thấy này bảo kính hẳn là có thể mở ra cái dương, tiểu tử. Này cái gương ngoại trừ có thể tìm tới cái này cái dương, còn có thể làm những thứ gì, còn có thể thả ra một loại hào quang. Đối với yêu ma có rất cường lực sát thương, này cái gương gọi là trấn ma bảo kính, Trầm Tường thực sự nói rằng, Đỗ Hải nghe được sau khi thán phục một tiếng, ta bây giờ cũng bắt đầu hoài nghi ngươi, có phải hay không trấn ma thiên tôn hậu nhân, không chỉ học được võ công của hắn. Có thể được hắn một cái lợi hại như vậy ngoạn ý, ngươi thôi thúc này bảo kính, thả ra cái loại này quang đến chiếu rọi cái này cái dương nhìn. Trầm Tường cũng không biết tại sao, hắn đối với Đỗ Hải cũng không hề cái gì lòng cảnh giác bằng Đỗ Hải thực lực bây giờ. Hoàn toàn có thể ung dung đem hắn giải quyết, lại cướp giật hắn trên người gì đó, hơn nữa ở trong này cũng sẽ không có nhân biết. Nhưng Đỗ Hải nhưng không có làm như vậy, cho nên Trầm Tường đối với hắn càng thêm tín nhiệm, bảo kính bị Trầm Tường rót vào trấn ma nguyên khí sau khi bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng kim, chiếu rọi tại cái dương mặt trên, có phản ứng, Đỗ Hải kinh hô một tiếng. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn khẩu này chính đang run rẩy cái dương, Trầm Tường sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phát ra một tiếng hí. Sắc mặt trở nên trắng bệch, xem ra suy yếu cực kỳ, tại vừa nãy hắn chân khí trong cơ thể bị đột nhiên đánh đi hơn nửa. Toàn bộ hóa thành trấn ma nguyên khí từ trong gương phun ra đến, chiếu rọi tại cái dương mặt trên, ta không sao, Trầm Tường hít sâu một hơi. Đem cái gương thu cẩn thận, nhìn cái kia kim mang lập lòe cái dương thả ra một trận kim quang, bốn phía khói độc đột nhiên phiêu tán ra. Giống như phi thường sợ hãi loại này kim quang, mở ra, Đỗ Hải hô, giờ khắc này hắn cũng thập phần hưng phấn. So với hắn lần thứ nhất luyện ra tiên đan lúc còn kích động hơn, cách chương.